Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, nhớ kỹ phải trả cái kia một lễ. Cô Phi Yến nhìn xem Càn Minh bảo kiếm, thẳng lắc đầu, nàng e sợ, lại không dám, tới liều thanh kiếm này, nhân kiếm hợp nhất, thanh kiếm, này chính là mạng hắn a, mà đao phủ chính là nàng. Nàng ngay cả đặt tại tiểu dược đỉnh vào tay đều khống chế không nổi phát run. Nàng luống cuống tay chân gỡ xuống tiểu dược đỉnh, đặt ở Càn Minh bảo kiếm bên cạnh, vội vã liền thu hồi tay đến. Cái dược đỉnh này chính là Bạch Y sư phụ mệnh, mà đao phủ cũng là nàng, giết phu giết sư cũng là nàng. Vì sao không cố chấp đến cùng? Tại sao biết cái này ngu sao? Dễ lừa, gạt như vậy, vì sao lại không tin tưởng bọn họ? Một cái là dưỡng dục nàng dòng, giã 10 năm Bạch Y sư phụ, một cái là thanh mai trúc mã, vì tìm nàng chịu nhiều đau khổ phu quân nha. Nàng tại sao có thể không tin tưởng bọn họ? Tại sao có thể? Cô Phi Yến đột nhiên đưa tay hung hăng vung bản thân một bàn tay. Nàng không cách nào tưởng tượng, đối mặt nàng cừu hận, bọn họ là như thế nào tâm tình, càng không cách nào tưởng tượng, cách đi một khắc này, bọn họ lại có bao nhiêu đau nhức, trước khi chết, nhất định đều còn tại diễn trò, còn đang diễn trò. Nếu như không phải Tĩnh Vương phủ trận kia đại hỏa, nếu như không phải cái kia bắt đầu tham niệm người hầu, nàng đời này sợ là muốn vĩnh viễn bị giấu giếm tại cổ bên trong. Bọn họ đây là liền tưởng niệm cơ hội cũng không cho nàng nha. Thống khổ, tự trách, oán hận, bất lực, bi thương, tuyệt vọng, toàn bộ ngăn ở cô Phi Yến trên ngực, chắn cho nàng không thở nổi. Nàng từng bước một lui lại, không dám nhìn nữa cái kia kiếm, cái kia đỉnh. Nàng liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa ngã sấp xuống. Gặp một bên có cửa sổ, nàng trốn tựa như vượt cửa sổ mà ra. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch lập tức phát giác được dị dạng. Bọn họ đẩy cửa vào, cũng đã không gặp cô Phi Yến. Bọn họ dọc theo cửa sổ phương hướng đuổi theo, cũng không gặp cô Phi Yến bóng dáng. Bọn họ lập tức khiến mọi người chia ra tìm. Cô Phi Yến sớm đã cưỡi tuyết lang tiến vào băng hải. Đại tuyết đã sớm phát, giác được nàng dị dạng, lại không dám vi phạm nàng mệnh lệnh. Nàng chỉ làm cho đại tuyết hướng phía trước, nhưng không có nói cho đại tuyết muốn đi đâu. Băng, hải nam bắc giáp giới hai phiến đại lục, đông tây phương hướng lại là kéo dài, vô hạn, phảng phất không có cuối cùng. Lại như vậy chạy xuống đi, ai cũng tìm không ra bọn họ. Trung thu trăng đều rơi, trước giờ bình minh, toàn bộ băng hải lâm vào đưa tay cũng không thấy năm ngón tay đen kịt. Rốt cục đại tuyết ngừng lại, ngẩng đầu lên ngao ngao kêu to, nó lạc mất phương hướng. Cô Phi Yến lại đột nhiên theo nó phía sau lưng lăn xuống, ngã ở trên mặt băng. Đại tuyết gấp gáp vội vã cúi đầu tại cô Phi Yến trên người hít hà, tìm được nàng phía sau lưng, nhẹ khẽ cắn chặt nàng y phục. Nhưng mà cái này trong phút chốc, cô Phi Yến trên người lại hoán ra một tầng nhàn nhạt hỏa mang, bỏng đến đại tuyết vội vã buông tay tránh ra. Cái này hỏa mang vừa ra cũng chiếu sáng cô Phi Yến cùng bốn phía. Đại tuyết gặp nàng còn tranh liếc trong mắt không có hôn mê, thở dài một hơi, vội vàng hướng nàng gào khóc, tựa hồ tại an ủi nàng. Chỉ tiếc cô Phi Yến tựa như làm như không nghe thấy, sững sờ. Đại tuyết bất đắc dĩ, nó mượn ánh lửa hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tất cả đều là một mảnh hàn vụ mênh mông. Nó phương hướng cảm giác vẫn là, nhất là mấy tháng nay cùng Tiểu Đông cùng nhau qua lại mấy chuyến băng hải, nó phân rõ ràng nam bắc đường, thế nhưng là giờ này khắc này, nó lại mê mang, hắn chỉ có, nhất định là, vùng này, nó cùng Tiểu Đông đều chưa từng tới qua. Đại Tuyết sợ hãi nổi lên, lần nữa ngẩng đầu lên, phát ra thật dài kêu to. Nhưng mà, tại mênh mông như vậy trên mặt biển, nó ngay cả mình tiếng vang đều không có thu đến. Đại Tuyết huýt dài đến mấy lần, chờ thật lâu, đều không có, chờ được người đến, nó không thể không đem hy sinh ký thác vào cô Phi Yến trên. Người, nó không cách nào tới gần cô Phi Yến, liền vây quanh cô Phi Yến một mực, chuyển động, có phải hay không đem đầu dán ở trên mặt băng nhìn nàng. Hướng, nàng khẽ kêu, thế nhưng... Cô Phi Yến một chút phản ứng đều không có. Nếu không, có nàng trợn tròn mắt, quanh thân lại phượng hoàng hỏa bảo hộ lấy. Đại Tuyết đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không mất đi ý thức. Bình minh dần dần đến, phương đông đã trắng, không bao lâu trời liền bắt đầu sáng lên, trên băng hải nặng nề hàn vụ cũng trở thành nhạt một chút. Đại Tuyết lần nữa hướng cô Phi Yến kêu gào. Cô Phi Yến đột nhiên động, chậm rãi đứng lên. Đại Tuyết đại hỉ, muốn tới gần. Thế nhưng cô Phi Yến trên người hỏa mang cũng không có biến mất, nó chỉ có thể cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Đại Tuyết chạy đến trước mặt nàng, dương lên chân trước đến, muốn cho nàng xem bản thân một chút. Có thể cô Phi Yến đôi mắt thủy chung là trống rỗng ảm đạm, nàng đứng trong chốc lát liền cất bước đi lên phía trước. Nàng cũng không biết mình ở nơi nào, càng không biết mình muốn đi đâu, muốn làm gì. Nàng cứ như vừa tịch từng bước một, mờ mịt không căn cứ đi lên phía trước. Nàng mệt mỏi quá, con mắt khô khốc tựa như kim đâm một dạng đau đớn. Nước mắt đều chảy không ra ngoài, thế nhưng là, nàng không dám nhắm mắt lại. Nàng nhắm mắt lại, giết phu giết sư hình ảnh giống như sóng lửa một dạng mãnh liệt mà đến. Vung, đi không được, nàng nghĩ sư phụ, càng nghĩ quân cửu thần. Thế nhưng là, nàng, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhớ tới toàn bộ đều là mình ngu xuẩn, bản thân tội, cứ như vậy. Cô Phi Yến kéo lấy mỏi mệt thân thể, ở rộng lớn trên băng hải, từng bước một đi lên phía trước. Đại Tuyết vây quanh nàng càng không ngừng kêu, gào, hy vọng có thể đánh thức nàng, có thể nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. Chỉ đi theo nàng một mực, đi thẳng, tại phía xa 13 năm trước đây quân cửu thần, lúc này ngay tại băng hải, ngay tại cô Phi Yến phía trước. Hướng nàng đâm đầu đi tới, tại khác biệt thời, gian bên trong cùng một địa điểm, hai người cách nhau 13 năm, hướng lẫn nhau trước mặt mà đi, gặp thoáng qua, cô Phi Yến đột nhiên ngừng bước, nàng lấy ra một mực mang theo người cái kia, viên kỳ nam trầm hương Phật Châu, đây là hắn khôi phục ký ức về sau, tự tay đưa cho nàng viên thứ nhất kỳ nam trầm hương. Nàng xem thấy Phật Châu, lẩm bẩm nói, khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, luân hồi tam thế chỉ chờ một người, kiếp sau, nhớ kỹ phải trả Yến Nhi cái kia một lễ. Nàng đem Phật Châu nắm thật chặt, mới tiếp tục đi lên phía trước. Nàng đi được, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mà trên người hỏa mang lại dần dần, đốt dần sáng. Đại Tuyết lập tức phát giác được dị dạng, nó vòng quanh cô Phi Yến, lớn tiếng huýt dài, một tiếng, liên tiếp không ngừng. Cái này, tiếng ré dài tại trống rỗng trên băng hải là như vậy thê lương. Quân cửu thần dừng bước, cũng không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên đại thống, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau trống rỗng, không có cái gì. Ngay lúc này, một đường khe hở đột nhiên từ phương xa cấp tốc lan tràn mà đến. Đến dưới chân hắn, băng nứt, băng hải chi chiến bắt đầu rồi. Những ngày này, hắn từ Vân Không Đại Lục đến Huyền Không Đại Lục, nghĩ hết tất cả biện pháp. nhưng ngay cả một chuyện nhỏ đều không ngăn cản được. Hắn giống như một u hồn, ở cái này không tiếp nhận hắn trong thời không du đãng. Hắn đều tuyệt vọng, hắn cũng không biết mình làm sao liền đi tới nơi này. Càng không biết hôm nay chính là băng hải chi chiến thời gian. Băng hải chi chiến, băng hải chi chiến, quân cửu thần từ khe hở lan tràn mà đến phương hướng nhìn lại. Cặp kia ảm đạm, hai con người đột nhiên dần dần sáng lên. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức dùng ảnh thuật hướng cái hướng kia bay vút đi. Khe hở lan tràn mà đến phương hướng chính là băng hải trung tâm phương hướng. Làm quân cửu thần đến thời điểm, toàn bộ băng hải cũng bắt đầu tan rã, dưới chân tất cả đều là nước, vô số vụn băng phù giữa không trung. Quân cửu thần không để ý tới phía trước chính đang chém giết lẫn nhau người, hắn vội vã quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhìn lại. Tiểu Yến Nhi là ở chỗ này, mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Yến Nhi lập tức, phượng chi lực đột nhiên từ Tiểu Yến Nhi trên người bạo phát đi. Ra, hết chương.